Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 47, góc truyện audio.com. Vài tên áo đen nghe thấy giọng ả đã tiến vào lôi cô đi. Nhiên Nhiên cố vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi sự kìm hãm của những gã trai to lớn. Khải Yến nhếch mép bước ra ngoài, đến vực núi cao nhất, ả nhìn xuống đáy vực rồi nhìn cô. Hôm nay, cả cô và tôi cùng chết. Khải Yến, đừng mà, sống với khuôn mặt này. Tao không còn cần thiết cái mạng này nữa. Nhưng mà một mình tao đi thì có phải quá chán rồi không? Tao muốn mày cùng đi với tao. Khải Yến, không được, đẩy cô ta xuống. Chỉ sau tiếng lệnh đó, tiếng hét chói tai của cô vang lên. Khải Yến nhìn thân thể Nhiên Nhiên rơi xuống đó mà cười lớn. À cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lập tức nhảy ngay sau đó. Mạc Kiên vẫn còn trong cái vòng luẩn quẩn tìm kiếm cô. Chỉ tiếc là Khải Yến che đậy rất giỏi. Một chút sơ suất cũng không để lộ khiến anh khó khăn trong việc tìm kiếm. Soàng, tiếng ly thủy tinh vang lên thật chói tai. Đáy mắt anh hoang mang, bất chợt thốt lên tên cô. Nhiên Nhiên, anh phóng ra ngoài như có cảm giác gì đó. Chỉ biết chạy mà chẳng biết đã chạy tới đâu. Làm gì, có lẽ anh chẳng hay biết là người con gái ấy đã đi xa. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua đã một tháng. Anh vẫn cật lực tìm kiếm cô như sợ rằng chỉ cần anh dừng lại một chút thôi là cô sẽ biến mất. Anh sợ, càng lúc lại càng sợ khi mà tâm tích của cô không thể tìm thấy. Anh lao đầu vào bia rượu khi nhớ cô. Anh tìm đến khói thuốc để chìm vào hư ảo. Cuộc sống đối với anh lúc này chính là vô nghĩa. Nhiên Nhiên, em rốt cuộc là đang ở đâu? Lại bắt đầu cho ngày mới tìm kiếm cô. Anh phóng xe tới tất cả mọi nẻo đường mà vẫn chẳng thể thấy cô. Đùng, đầu anh đập mạnh xuống. Máu tuôn ra, chiếc xe nát bấy bốc đầy khói khi lao thẳng vào một cây cầu lớn gần đó. Tay anh vẫn siết chặt chiếc nhẫn cưới. Nhiên Nhiên, có phải anh sắp thấy em rồi không? Chỉ kịp thều thào câu nói đứt quãng đó anh liền ngất lịm đi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên nghe đến chói tai. Hơi thở anh mỗi lúc một yếu chỉ sợ rằng mất cô rồi anh sẽ chẳng cần thiết cuộc sống này nữa. 5 năm sau, Mạc Kiên, anh ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt nhíu mày. Chuyện gì, cậu xem xét mớ giấy tờ này đi. Hạ Trung vừa nói vừa ngã người xuống sofa. Hai chân bắt chéo, đưa tay nhúc một ngụm trà. Ngon phết, Mạc Kiên chỉ chăm chú vào mớ giấy tờ kia mà chẳng quan tâm tới Hạ Trung. 5 năm qua vẫn vậy, kể từ khi anh tỉnh lại sau vụ tai nạn năm đó. Chẳng ai còn thấy anh cười nữa. Nếu có, thì có lẽ là lúc anh ở bên cạnh cậu con trai duy nhất mà cô để lại. Chính là Bảo Bảo, Hạ Trung mím môi nhìn anh, mắt hơi nhíu lại nhìn anh. Hôn lễ của cậu và Minji. Theo kế hoạch, vậy 3 tháng nữa sẽ. Theo kế hoạch, Hạ Trung hít sâu gật gật đầu bước ra ngoài. Minji là một cô gái ngoại quốc. Cô có tâm hồn lương thiện. Cũng chính cô là người đã cứu anh trong vụ tai nạn năm đó. Nếu không có cô, anh chắc đã nổ banh xác cùng chiếc xe ô tô năm đó. Suốt quãng thời gian dài Minji luôn bên cạnh và chăm sóc cho anh. Có lẽ anh đồng ý cưới Minji là do sự mang ơn. Anh nghĩ anh cần trả ơn cho cô ấy. Một điều nữa chính là anh không còn nhớ tới cô nữa. Chấn thương đầu năm đó đã khiến anh mất đi hoàn toàn ký ức về cô. Khi tỉnh lại thì mọi người đã hoàn toàn giấu nhẹm đi quá khứ đó. Họ chỉ nói rằng vợ anh đã bỏ đi và để lại cho anh một đứa con. Ký ức đã mất cùng với những lời kể của mọi người. Mạc Kiên cảm tưởng về người vợ lúc trước của mình chính là Lan Loan. Không chung thủy, chính vì vậy mà anh chẳng bao giờ nhắc đến người vợ ấy nữa. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, anh chính là không thể vui vẻ nổi. Khuôn mặt luôn lạnh tanh, khó ở anh chính là cảm giác có gì đó mà anh đã đánh mất. Nó vô cùng quan trọng đối với anh. Tại Mỹ, tập đoàn thời trang YB ra mắt với vô vàn mẫu thiết kế. Nhìn lướt qua một lượt, ấn tượng nhất chính là cô gái mặc chiếc váy dạ hội đỏ đô cùng tà xẻ dài. Ánh mắt sắc sảo cùng thần thái hút hồn khiến cô gái vô cùng xuất thần. người ấy chẳng ai khác chính là giám đốc thiết kế của tập đoàn YB. Zenlis cũng chính là Tiểu Nhiên Nhiên. Sau khi kết thúc buổi ra mắt, Nhiên Nhiên đứng dậy tiến lại phía người đàn ông gần đó. Vĩ Du, anh xong chưa? Ok rồi, để anh đưa em về. Vâng, cô bước ra ngoài với một thần thái khó cưỡng. Bước vào hộp xe, cô day day hai bên thái dương một lúc mới mở mắt ra. Dạo gần đây cô rất hay nhức đầu, đôi lúc là đau đến không cảm tưởng được. Nói về Vĩ Du, anh chính là người cứu cô trong lần đó. Chỉ là cô bị thương quá nặng nên anh đã phải mang cô qua Mỹ để điều trị mất một năm. Có một điều xảy ra với cô chính là cô mất sạch mọi thứ về quá khứ. Khi tỉnh dậy cô chính là một con người mới. Một chút về quá khứ đối với cô mà nói chính là con số không. Gia nhập vào YB cô trở thành một nhà thiết kế tài giỏi với cái tên Zenlis. Thành công nhanh chóng như vậy nhưng liệu cô có hạnh phúc? Cách chương.